Chương 1562, hoàn toàn xứng đáng. Hai hơn cầu từ đặt trước. Phía trước 10 tên người dự thi lần lượt đều hoàn thành riêng phần mi nhờ trượt tuyết, có đụng cây, có cắm tuyết bên trong, thậm chí có không bị khống chế bay thẳng đập ra đi. Một màn này nhường trọng tài xem chính là thẳng lắc đầu à, rõ ràng đều đi theo học được lâu như vậy, mà lại luyện tập thời điểm biểu hiện ra bộ dáng vẫn là rất không tệ. Lưu Phong nhấp ngụm trà nóng, nói, xem ra, trước đây 3 tên ngươi là nhất định có thể lấy được. Hệ lì giả vén lên xuống tóc, nói, bậy hạ, theo ta được biết, phía sau người dự thi QNZ rất lợi hại. Lưu Phong đặt chén trà xuống, khẽ mỉm cười nói, đằng sau cũng liền mười mấy người, ngươi nếu là không có thế cờ âm ở tới trước 3, sợ là cô phụ ta dạy học. Hệ lì giả đương nhiên biết rõ là nói đùa, liền phụ hòa nói, bậy hạ, ngài yên tâm đi. Ngài cái thứ nhất trượt tuyết học viên nhất định sẽ cho 4 cựu tam ngài cái hài lòng bài thi. Tóm lại vẫn là phải chú ý an toàn mới được. Lưu Phong dặn dò. Hệ lý ra mỉm cười gật gật đầu, ôm trang bị liền đi ra lều, kế tiếp người dự thi chính là nàng, muốn sớm làm tốt chuẩn bị. Lưu Phong mấy người cũng đi theo ra lều, dù sao muốn nhìn chính là tinh linh thiếu nữ trượt tuyết kỹ xảo. Theo trọng tài cái còi âm thanh vang lên, số 11 người dự thi hoàn thành trượt tuyết, chỉnh thể vẫn là không tệ, tinh linh lập tức tiến lên bắt đầu chuẩn bị trượt tuyết. Tất, trọng tài nhìn thấy tinh linh chuẩn bị xong, cái còi âm thanh vang lên theo, hệ lý giả QNZ thuần thục dùng trượt tuyết trượng khẽ trống, cả người bắt đầu hướng phía trước di động. Hệ lý giả hoàn mỹ thân hình phối hợp cái này tóe lên bông tuyết, nhìn xem nhìn rất đẹp. Nghiễm nhiên là trong ngày mùa đông nhảy lên tiểu tinh linh, để cho người ta mắt lom lom, sợ bỏ lỡ tuyệt vời này một màn. Vậy hạ, ngài nhìn thấy không nghệ ly dạ thật là lợi hại nha. An Lị kinh ngạc nói. Lưu Phong gật gật đầu, nói, hoàn mỹ phát huy ra trong luyện tập tiêu chuẩn, thậm chí càng tốt hơn, xem ra 3 hạng đầu nhất định có nàng vị trí. Tinh linh một cái hoàn mỹ quẹo cua tránh đi chướng ngại vật. Về sau lại lần lượt trải qua trước đó thiết lập tốt cờ xí điểm, mãi cho đến điểm cuối cùng thời điểm, tới cái hoàn mỹ lộn mèo. Rất hiển nhiên, cái này một cái đưa tới những người dự thi khác nhiệt liệt hưởng ứng, mỗi người cũng hết sức kích động, tiếng vỗ tay, tiếng hoan hô không ngừng. 333 trời ạ các ngươi mau nhìn, hễ lý dạ tiểu thư trượt tuyết kỹ thuật thật quá tốt rồi. Đúng vậy a. Vừa mới cái kia lộn ngược ra sau đơn giản cực kỳ xinh đẹp. Xem ra nàng nhất định là quán quân tuyển thủ. Bại bởi Mỹ lệ hệ lý giả tiểu thư, ta là chịu phục. Hệ lý giả về tới Lưu Phong bọn người trước mặt, mỉm cười nói, vậy hạ, vừa mới thế nào ta vụng trộm học được thật lâu. Lưu Phong cười vỗ vỗ tay, nói, thế mà còn ẩn giấu chiêu này, bất quá xác thực rất lợi hại. An Lị vung lấy hồ ly cái đuôi. Sợ hãi than nói, trời ạ, ngươi thật quá lợi hại, lu cờ na ho dậy một chút ta nha. Xem ra thứ một tên nhất định là của ngươi, những người khác không nói trước sẽ không lộn ngược ra sau, liền liền không sai lầm trải qua chướng ngại vật cũng khó khăn. Mín nạ che miệng cười nói, hệ lý giả chớp màu xanh biếc con ngươi, nói, ta cu nở dê hy vọng có thể cờ âm ở tới quán quân, xem như hồi báo bệ hạ dạy học. Lưu Phong ngồi trở lại vị trí bên trên, nói, rất nhanh liền có thế ra thành tích, phía sau người dự thi cũng không nhiều. Hơn nửa canh giờ, phía sau hơn 10 người người dự thi cũng đều hoàn thành riêng phần mi nhờ trượt tuyết. Rất hiển nhiên, không ai có thế siêu việt tinh linh thiếu nữ, tất cả đều là mang theo sai lầm trượt xong một vòng. Trọng tài tổng hợp tất cả mọi người thành tích, tuyên bố 3 hạng đầu, đương nhiên. Hệ lý dạ là làm chi không thẹn lấy được quán quân. Lưu Phong vỗ tay, nói, chúc mừng, thứ một tên là ngươi, ta không có chút nào ngoài ý muốn. An Lị trọng trọng gật đầu, cười nhẹ nhàng nói, đúng vậy a, thứ một tên hoàn toàn xứng đáng đâu. Mín nạ chớp con mắt màu xanh lam, nói, cái này gấu trúc huy chương xem thật kỹ, ngươi cần phải mỗi ngày cũng đừng ở trên quần áo nha. Hệ lý dạ mỉm cười gật gật đầu. Cung thân nói, cảm ơn các ngươi, đặc biệt là bệ hạ. Lưu Phong khoát khoát tay, nói, thuần túy là ngươi thiên phú cao thôi, nhóm chúng ta đi xem một chút cắt đờ dịn các nàng đi. Được. Hệ lý dạ đứng dậy vén lên xuống tóc, nói, vậy hạ ngài cùng an lị các nàng đi trước, ta bên này thu dọn một cái, muộn điểm lại đi qua được. Lưu Phong điểm nhẹ phía dưới, mang theo chúng nữ liền ly khai, tại mỹ dạ hộ vệ dưới tiến về một cái khác tranh tài nơi, đó chính là trượt băng hiện trường. Trượt băng hiện trường thiết lập trên U Thủy Hà, cũng chính là muốn đi đến bến tàu chỗ, cách nơi đó không xa địa phương. Công tác nhân viên tại kết băng trên sông vây lên một vòng tròn, đó chính là trượt băng sân bãi. Giờ phút này trượt băng sân bãi chu vi đã bu đầy người, ngoại trừ công tác nhân viên, người dự thi bên ngoài, còn lại đều là quần chúng vây xem, cũng rất hiếu kỳ trượt băng tranh tài quán quân sẽ tiêu xuống nhà ai. Bởi vì bắt đầu mùa đông đã hơn một tháng, tuyết cu nở dê hạ lâu như vậy, kết băng U Thủy Hà mặt giờ phút này 10 điểm vững chắc. Coi như đứng lên rất nhiều người, mặt băng QNZ không có chút nào dạn nứt tình huống. Dù là ngươi dùng sức cầm duệ khí đục mấy lần, cũng chỉ là xuất hiện rất nhỏ hố nhỏ mà thôi, sẽ không xuất hiện vỡ ra hiện tượng. Đây cũng là Lưu Phong lựa chọn ở chỗ này làm trượt băng sân thi đấu nguyên nhân. Vậy hạ, tiến đến. Trong đám người cắt đờ dìn liếc mắt liền thấy được Lưu Phong thân ảnh. Lưu Phong gật gật đầu, nói. Đúng vậy a, tới nhìn ngươi một chút tranh tài tiến hành đến thế nào. Còn chưa bắt đầu đây bệ hạ, ta là đằng sau xuất hiện. Cắt đờ dìn cầm trong tay dãy số bài. Cắt đờ dìn muốn cố lên nha. An Lị cười nhẹ nhàng no y mỉn nạ bó lấy sợi tóc, nói, nhóm chúng ta mới từ trượt tuyết sân bãi bên kia tới, hễ lý giả cầm trượt tuyết hạng mục quán quân đâu. Cắt đờ dìn trừng lớn con mắt màu vàng óng, kinh ngạc nói. Cái gì hệ lì dạ lấy được quán quân? Đúng vậy a, hoàn thành một cái lộn ngược ra sau, quán quân hoàn toàn xứng đáng. Lưu Phong nói khẽ. Cắt đờ dìn lập tức hể vải xuống dưới, lẩm bẩm, thật là lợi hại a, ta lại không được, ta cũng không biết rõ có thể hay không tiến vào trước ba. Không sao đến, tranh tài nha, trọng tài tham dự, tận lực liền tốt. Lưu Phong ôn hòa nói, ta nhất định sẽ cố lên. Bệ hạ. Cắt đờ dìn lắc lắc thiên làm sắc tóc. Nhóm chúng ta rất chờ mong biểu hiện của ngươi nha. Lưu Phong mỉm cười nói. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.